Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2133, chương 2.1113 người bằng hữu 2. Ta thực là không thành thật, bất quá ta cũng không biết vì cái gì gia gia của ta sẽ cảm thấy ta trung thực. Nói ta có thể thủ được Tịch Mịch, mà lại một khi thủ được, tương lai có đại cơ duyên. Cho nên đem thanh kiếm này truyền cho ta. Hắn nói cũng không bị gì. Diệp Thiếu Dương nghe lại là kinh hãi không thôi. Liên tưởng đến Đạo Uyên chân nhân về sau tinh lực, cũng không phải tại Linh Lung tháp bên trong thủ cả một đời, mà lại bởi vì khô tọa trong tháp, ngăn cách, ngộ được chân đạo, pháp lực đột nhiên tăng mạnh, về sau thành vị nhất đại tông sư, nhân gian mạnh nhất mấy vị một trong. Đạo Uyên chân nhân sau khi nói xong, nghĩ đến một việc, hỏi Diệp Thiếu Dương, Diệp Thiên Sư. Diệp Thiếu Dương khoát tay nói, Khác lão gọi như vậy, ngươi tự ta Thiếu Dương đi, được, ngươi gọi tên ta cũng được, hoặc là cũng có thể kêu một tiếng đại ca, tên của ta tự Trương Đạo Uyên. Diệp Thiếu Dương khóe miệng co quắp rút ra. Nghĩ đến chính mình thế giới kia hơn 100 tuổi Đạo Uyên chân nhân tóc bạc trắng bộ dáng. Cái này âm thanh, đại ca, thật là có điểm không gọi được. Luôn có một loại loạn bối phận cảm giác. Mao Tiểu Phương cũng nói là, người ta đều quen như vậy, xưng hô tên là được. Các người gọi ta Tiểu Phương là được rồi. Tiểu Phương, tuy nhiên đối tiền bối có chút bất kính. Bất quá Diệp Thiếu Dương thật cảm thấy cái tên này có chút nương. Lập tức nghĩ đến tên là Đầu Phương. Đúng, Đường Uyên. Đại ca, ngươi vừa rồi muốn nói gì? Đường Uyên sửa sang một chút suy nghĩ. Nói ra, ta muốn nói là, đã 100 năm sau ta, đem Tùng Văn Cổ Định kiếm cho ngươi. Nếu như thanh kiếm này hiện ở trên thân thể ngươi, tăng thêm ta. Đây không phải là có hai thanh giống như đúc kiếm. Nói như vậy, này một thanh mới là thật. Diệp Thiếu Dương tại chỗ ngạc nhiên. Hắn còn cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua vấn đề này. Ta nghĩ, hẳn là không cái gì thật không thật vấn đề. Hai thanh đều là thật. Hẳn là đều có đồng dạng uy lực. Diệp Thiếu Dương suy tư một lúc sau nói ra. Mao Tiểu Phương bắt lấy Diệp Thiếu Dương bả vai. Nói, chúng ta không nói Tùng Văn Cổ Định kiếm, Thiếu Dương tử, trên người ngươi những Mao Sơn đó pháp khí, là từ thời đại này truyền thừa đến trong tay ngươi. Nói cách khác, Diệp Thiếu Dương đột nhiên nghĩ đến cái gì, miệng há lớn, nói không ra lời. Mao Tiểu Phương tiếp tục nói, nói cách khác, trên cái thế giới này, đã có một thanh Thất Tinh Long Tuyền kiếm. Ngươi lại mang một thanh tới. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, gật gật đầu. Hiện tại Mao Sơn bên trên, tự nhiên còn có mặt khác một thanh Thất Tinh Long Tuyền kiếm. Còn có Âm Dương kính các loại. Diệp Thiếu Dương liếm liếm bờ môi, nói ra, vậy thì thế nào đâu? Một thanh là tương lai thế giới, một thanh là thuộc tại hiện ở cái thế giới này. Giống như, cũng không xung đột. Đạo Uyên chân nhân nói, Thất Tinh Long Tuyền kiếm là ngươi Mao Sơn trấn sơn chi bảo, chỉ có độc nhất. Nói một cách khác, nếu như ngươi đem trong tay ngươi đặt ở Mao Sơn bên trên, sau đó chảy truyền xuống, vậy liền há không thành hai thanh? Diệp Thiếu Dương ngơ ngẩn. Đạo Uyên chân nhân nói tiếp, ta ý là có nhiều thứ vẫn là nói cái này Long Tuyền kiếm. Rõ ràng trong lịch sử chỉ có một thanh, nếu như truyền xuống hai thanh, vậy cái này dư thừa một thanh là từ đâu đến đâu? Từ không nói có, Diệp Thiếu Dương không có cách nào trả lời vấn đề này. Xác thực, ấn nói đến, Mao Sơn bên trên cái kia thanh Thất Tinh Long Tuyền kiếm, mới thật sự là truyền thừa tiếp này một thanh, nhưng là mình trong tay. Rõ ràng cũng là từ sư phụ trong tay nhận lấy chánh thức Thất Tinh Long Tuyền kiếm. Tự nhiên cũng không phải giả. Diệp Thiếu Dương nghĩ tới nghĩ lui, sau cùng cũng thoải mái. Nói ra, vấn đề này, giống như thực cũng không có phức tạp như vậy. Bởi vì vốn chính là không có logic, muốn là dựa theo bình thường logic. Đừng nói thanh kiếm này, ngay cả ta đều không nên xuất hiện ở đây. Cho nên chúng ta vẫn là không muốn xoắn suýt cái này. Chỉ cần ta có thể trở về, hết thảy đều có thể bình thường trở lại. Hai người nghĩ cũng phải. Diệp Thiếu Dương là 100 năm sau người, tại khoa học quan niệm bên trên dẫn trước tại bọn hắn. Còn nghĩ mãi mà không rõ chuyện này, lấy bọn họ tư duy, coi như muốn cả một đời cũng nghĩ không thông, dứt khoát vẫn là không muốn. Thiếu Dương tử, ta cảm thấy, ngươi có muốn hay không về Mao Sơn một chuyến, theo Vân Tu Sinh hoặc là Phục Minh tử nói một chút ngươi tình huống. Mao Tiểu Phương đề nghị, Diệp Thiếu Dương lắc đầu, ý nghĩ này, thực hắn đã sớm nghĩ tới, bất quá hắn cảm thấy tạm thời không cần thiết qua, coi như mình đưa ra Thất Tinh Long Tuyền kiếm các loại pháp khí, chứng minh thân phận của mình, lại có thể thế nào? Không có Sơn Hải Ấn, liền xem như Mao Sơn trưởng giáo cũng không cách nào đưa chính mình trở về, mà lại... Diệp Thiếu Dương thật có điểm e ngại nhìn thấy Mao Sơn tổ sư ra nhóm. Không phải vậy để bọn hắn biết có quan hệ chính mình cùng Thanh Vân tử hết thảy. Hội có một loại tiết lộ thiên cơ cảm giác. Diệp Thiếu Dương cũng là hạ quyết tâm. Trừ không tất yếu, tuyệt đối không trở về Mao Sơn qua. Đúng, ta còn có mấy cái bằng hữu, rất có thể cũng giống như ta xuyên qua tới. Có biện pháp nào không tìm tới bọn họ? Diệp Thiếu Dương nhớ tới cái này gốc giả. Đem tình huống nói với bọn họ. Hai người đều cảm thấy rất khó xử. Hoa Hạ lớn như vậy. Muốn không tìm ra manh mối địa tìm mấy người. Đơn giản cũng là mò kim đáy biển. Mao Tiểu Phương đột nhiên nhớ tới cái gì? Nói ra, ngươi mấy người bằng hữu kia. Đã cũng là pháp sư. Nếu như bọn họ tìm ngươi lời nói, ngươi cảm giác đến bọn hắn sẽ thông qua biện pháp gì tìm ngươi? Diệp Thiếu Dương ngẫm lại, lắc đầu, một điểm đầu mối cũng không có. Mao Tiểu Phương nói ra, ta cảm thấy, bọn họ nếu là pháp thuật giới, không chừng qua chính mình sở tại tông môn, có thể phát bản dập qua bọn họ tông môn hỏi một chút. Một cái là Ngũ Đài Sơn đệ tử. Một cái là Lao Sơn đệ tử đúng không? Đều là đại môn phái. Cũng liên hệ được. Đạo Uyên chân nhân nói. Chuyện này giao cho ta đi. Thuận tiện ta lại đem tên ngươi thả ra. Ân, đây là có hơi phiền toái. Giống như tìm không thấy cái gì phù hợp lý do. Ba người riêng phần mình suy tư. Sau cùng Mao Tiểu Phương đột nhiên nhớ tới một cái biện pháp. Vũ Diệp Thiếu Dương bả vai nói ra. Ta ngược lại thật ra có cái biện pháp, cũng không biết Thiếu Dương tử ngươi có chịu hay không. Diệp Thiếu Dương nói, chỉ cần có cơ hội, nào có cái gì không chịu, chỉ cần ngươi đừng để ta giết người phóng hỏa là được. Nói đến, vẫn thật là giết người phóng hỏa. Diệp Thiếu Dương tại chỗ sửng sốt, hắc hắc, ta ngoài ý muốn nghĩ, là phát ra pháp thuật giới lệnh truy nã. Liền nói ngươi là tà tu, làm chỉ chuyện xấu, để pháp thuật giới các đại môn phái lưu ý ngươi hành tung. Đây chính là lớn nhất lý do. Các đại môn phái tuy nhiên sẽ không dụng tâm qua tìm. Bất quá tên ngươi cũng sẽ truyền khắp pháp thuật giới. Nếu như bằng hữu của ngươi cũng đang lợi dụng pháp thuật giới lực lượng tìm kiếm ngươi lời nói, rất có thể sẽ đạt được ngươi tin tức, trước tới tìm ngươi. Diệp Thiếu Dương nghe hắn đề nghị này, không khỏi có điểm tâm động. Đạo Uyên chân nhân lại nói, biện pháp này có chút quá nguy hiểm, dễ dàng nhóm lửa thân trên. Đến lúc đó vạn nhất có mỗ cái tông môn cao nhân không phân tốt xấu. Muốn đối Thiếu Dương tử xuống dưới, há không phiền phức, trước định vị tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, sách tạm trú bản điện thoại di động duyệt địa chỉ Internet. Nếu có ý kiến hay lỗi về tên hãy báo ngay cho mình, cha để mình sửa gấp vì do làm hơi nhanh nên có. Một số nhân vật quần chúng tên bị sai ngay mong thông cảm.